Cô cảm thấy rất có lý nên đã phân phó Rose không cần đi xuống lầu lấy sữa, mà tự mình chậm rãi đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net